Chương 394, sơ đạp giới bên trong, an người tiểu yêu tinh lần này Kỳ Ôn đến hơi chậm một chút, hắn đến thời điểm, ta chính cùng Trầm Trường Lâm luận bản, về sau phát hiện hắn giống như bị thương, lại tổn thương có chút kỳ quái, liền làm hắn tới xử lý một chút. Nhưng làm sao biết, Kỳ Ôn bất thình lình choáng, dẫn hắn tới một làm quét hình, thứ này bá một cái, liền theo Kỳ Ôn trong thân thể chui ra ngoài, mọi nơi cắn người, còn chạy loạn hắn chỉ mấy cái bị cắn đến người. Kia bị cắn địa phương, thịt cũng bị mất, đẫm máu rất là dọa người. Những người kia đau nhè răng niết miệng, lúc này đang ngồi qua một bên, xử lý vết thương. Như vậy ánh mắt tại những người kia trên vết thương đảo qua. Bị cắn địa phương, dính vào màu tím sậm hoa dịch, tản ra cổ quái lại gây mũi mùi thơm. Những cái kia mùi thơm dường như mang theo mê hoặc tính, bị hút vào thể nội về sau, làm ánh mắt của một số người trong, lắc lư lên ô trọc. Nàng ánh mắt ngưng lại. Bán ra kết giới bao lại tiểu yêu tinh. Cổ tay khẽ đảo, điểm sen thành linh. Vẽ ra một cái tinh lọc phủ, bao lại cả tòa tầng lầu. Tiêu trừ sạch những cái kia mê hoặc mùi thơm, thanh trừ hết trong cơ thể của bọn họ, bị mê hoặc ô trọc. Làm xong đây hết thể sau. Nàng nhìn chầm chầm trong tay cái kia rẽ rùa không ngừng, hung tàn mở ra hoa tâm, lộ ra miệng đầy nhọn răng nhỏ tiểu yêu tinh. Khoe môi nhếch lên, cười tà khí. Từ trong túi lấy ra một con dao giải phẫu, một chút không có do dự đâm trên người nó. Cùng ra so hung tàn, ngươi thật tuyệt bổng nha tiểu yêu tinh đau đang run rẩy. Giọt lớn nước bọt, theo trong hoa tâm chảy ra. Lạch cạch rơi tại trong kết giới, hình thành một bãi nhỏ chất lỏng màu tím đậm, còn phát ra tư tư nhẹ vang lên âm thanh. Ách Sở vừa nhìn lấy nhà hắn thiếu gia chiêu này. Sắc mặt có chút kỳ lạ. Hắn làm sao đột nhiên cảm thấy. Này hoa ăn thịt người, giống như cu nở dê không có đáng sợ như vậy khỏe miệng có quắp co lại. Hắn chỉ trên giường bệnh thanh niên. Thiếu gia, Kỳ Ôn hắn không có việc lớn gì, bị Phật Hề đút thuốc, ngũ tạng lục phủ dài đủ hồ liền tốt, chờ hắn tỉnh, hỏi một chút hắn có kỳ ngộ gì, cái đồ chơi này, ra liền mang đi cởi tủng tìm thiếu niên, quơ trong tay tiểu yêu tinh, tại Sở Nhất mặt mũi tràn đầy quỷ dị vẻ mặt, đi ra y đi học lâu. Đám người sau khi đi. Sở vừa nghiêng đầu nhìn trên giường bệnh muốn chết không sống thanh niên, biểu tình một mặc. Người này, rốt cuộc gặp được chuyện gì mới có thể bị một đóa ăn thịt người hoa yêu tiến vào trong thân thể còn kháng đến bây giờ hẳn là cùng Ngọc Thúc dặn dò một tiếng. Cái đồ chơi này xem như yêu tinh vẫn là yêu quái cùng kia thánh tử một cái thuộc tính Trầm Trường Lâm đâm kết giới. Nhìn bên trong bị ngược đến thoi thóp hoa ăn thịt người, hiếu kỳ hỏi. Nô, đại khái xem như yêu tinh a Sở thiếu niên sở sở cái cảm. Thực vật thành yêu vì tình, động vật thành yêu vì quái, mặc dù đều xem như yêu, nhưng ít nhiều vẫn là có khác nhau. Như vậy không nói chuyện nói, trong giới này cu nở dê quá thần kỳ a như loại này đồ vật có phải hay không rất nhiều a? Lúc này mới bao lâu liền gặp hai ra trên người liền có hai, tăng thêm cái này xem như gặp 5 cái. Nhị hóa. Nàng yếu ớt xem xét, ngốc bạch ngọt Trầm Trường Lâm một chút, nhìn về phía Phật Hề. Hiểu rõ không Phật Hề mi tâm nhăn nhăn, lắc đầu. Không hiểu rõ lắm, nhưng hắn dừng một chút. Ta từng nghe nói, động thực vật thành tinh, cũng không dễ, bọn chúng cùng nhân loại khác biệt, bản tính chiếm đại bộ phận, linh tính cũng rất ít, lý tính cơ hồ không có, cho nên không quá sẽ suy nghĩ, trên cơ bản bằng vào bản năng làm việc. Bởi vậy, bọn chúng thành tinh, hoặc là sống sót thời gian thật lâu, bị thiên địa linh khí thấm đẫm, sinh ra trí, tu luyện thành tinh. Hoặc là chính là có đại kỳ ngộ, bị điểm hóa thành tinh, nhưng, cũng đều là không thể tùy tiện nhìn thấy, dù sao hiện tại không thể so với di vãng, tu luyện không dễ dàng như vậy. Ách nhưng nơi này chẳng phải có một cái thánh tử không phải cũng là một cái Trầm Trường Lâm một mặt ngậu. Nay lại nhải, thế nào giải thích ra kỳ thật, muốn biết chuyện gì xảy ra cu nở dê không khó. Sở thiếu niên cười ý vị thâm trường. Nàng như vậy cười một tiếng, hai người mi tâm chính là nhảy một cái. Luôn cảm thấy người này lại muốn làm cái gì, kinh thiên địa khiếp quỷ thần chuyện. Thật sự là nụ cười này, không hiểu quen thuộc gã dù sao người này, mỗi một lần như vậy cười về sau, hình ảnh kia đẹp để bọn hắn run rẩy. Chẳng hạn như gần nhất một lần bụi trong ma pháp trận đầu đại quỷ hồi ức một chút hoàn toàn gánh không được ga ngã Phật Hề áo trắng thiếu niên tóc bạc, cười nhẹ nhàng nhìn về phía, sắc mặt bình thản lại rất là tiên phong đạo cốt thanh niên. Vẽ cái luân hồi trận. Gọi trong đó âm ti đi lên hỏi một chút thôi, dù sao nếu là ra động thủ, không chừng kêu lên đến cái quái gì đâu, đúng không Phật hề? Trầm Trường Lâm, người này vờ ơ y mà cũng là có tự biết rõ. Trầm Trường Lâm khỏe miệng co quắp rút, một mặt im lặng. Thế nhưng là này tự mình hiểu lấy như thế nào như vậy thao đản đâu, bên trong âm ti cũng dám tùy tiện đùa giỡn. Lá gan này lớn, không phải mật gấu, mà là long gan. Phật hề trầm mặc một cái trước mắt. Bị Sở thiếu niên kia sán lạn quá mức tươi cười, lắc có chút quán mắt. Trầm rãi rủ xuống mắt, lông mi run rẩy. Được. Ngươi còn đồng ý? Trầm Trường Lâm mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không sợ bên trong âm ti một cái táo bạo, xử lý chúng ta a? Phật hề nghiêng hắn một chút. Một cái bên trong âm ti, cùng không biết đại ma quỷ, ngươi muốn gặp cái nào ta một cái đều không muốn gặp. Hắn cự tuyệt loại này hai chọn một giả thiết. Mở mở tờ bên trong âm giới, dưới là âm giới bên trong tất cả đều là yêu ma quỷ quái, vẫn là chết, phiêu. Nhìn không thấy sở không được cao y chù nở dê loa y này, vậy cái này âm giới bên trên, khẳng định là nửa người nửa quỷ đồ chơi. Hắn tại sao phải làm loại này lựa chọn A? Đó là không có khả năng. Sau lưng cơ ác ma cái đuôi, cười vui vẻ lại sán. Lạ, lại hết sức chơi ra lại tả cờ thiếu thiếu niên. Khí Trầm Trường Lâm trực ma nha. Ngươi liền làm đi, sớm muộn cũng sẽ bị đánh cho nên ra cố gắng mạnh lên, tranh thủ để bọn hắn đánh không lại. Còn treo lên đánh bọn họ không phản bác được, thế là, bị ép muốn gặp bên trong âm ti Trầm Trường Lâm. Tiểu xịu nhi bẹp, ngồi xếp bằng đến độc lập khu bên ngoài cái nào đó xâm tử trong. Nhìn núi giáo cho giặc đạo sĩ thúi, ở nơi đó vẽ luân hồi trận. A đợi lát nữa bất thình lình, Trầm Trường Lâm mắt sáng lên, quay đầu nhìn sang một bên Sở thiếu niên. Lần trước cái kia bên trong âm ti ta cùng Phật hề đều không nhìn thấy đúng không? Lúc ấy Phật hề chính là cái này tu vi. Mà mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại, tu vi của ta vẫn là so ra kém Phật hề, cho nên nhất định còn nhìn không thấy đúng không? Lúc này đầu góc đến là chuyển rất nhanh. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, mở miệng yếu ớt, trông thấy nhìn không thấy có quan hệ gì, dù sao người ta có thế trông thấy ngươi liền thành. Trầm thúc thúc, bị thai trộm chung là không thể làm Trầm Trường Lâm cứng đờ. Đu nở dê nga. Hắn nhìn không thấy người ta có thế trông thấy hắn à. Đây quả thực so có thế trông thấy còn thảm a. Tâm tắc cực kỳ thở dài. Buồn bực nhìn Phật hề vẽ xong luân hồi trận, bắt đầu quăng linh phu kích hoạt. Trắng nuốt linh lực, tại trên trận pháp sáng lên. Kia trong mắt bọn hắn không có thay đổi gì, luân hồi trong trận, xuất hiện một cái vòng xoáy. Từ bên trong bước ra đến một vệt bóng đen. Bóng đen kia đứng tại trong trận pháp, cũng không nhìn thấy cờ ơn ở mang đi quỷ hồn. Đang chờ hắn, do xét tìm một phen lúc. Liền nghe được nha. Nơi này